Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1282, liên quan tới tương lai mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì điện ảnh nguyên nhân, tối nay nhất định là không ít người đêm không ngủ. Những thứ này khách hàng trằn trọc, ở trong lòng suy đoán đến lúc đó cụ thể sẽ làm những gì. Loại tâm tình này, có điểm giống là nghỉ đông và nghỉ hè trước giờ. Tâm tình kích động, dù sao nằm ở trên giường cũng là ngủ không được. Dài dằng dặc lữ trình luôn làm người mong đợi. Mà Lạc Xuyên lần này điện ảnh quay chụp kế hoạch, cũng không có rõ ràng nói rõ cụ thể địa điểm là ở nơi nào. Cho nên đây cũng là một trận không biết điểm cuối lữ trình. Ngày mai thì xuất phát, Cố Vân Hy nửa nằm trên ghế salon, nhìn lên trần nhà, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lăng Vân Học Viện hàng năm trời đông giá rét chi nguyệt cùng giữa hè chi nguyệt có hai lần tiếp tục thời gian rõ dài ngày nghỉ. Lần này điện ảnh quay chụp tương đương với trực tiếp đem ngày nghỉ kéo dài gấp đôi. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Cố Minh Nguyên đang xem lấy ma huyễn điện thoại di động. Phần lớn tâm thần đều đắm chìm trong tiểu thuyết miêu tả mới lạ trong thế giới. Chuẩn bị xong, Cố Vân Hy không thể làm gì khác hơn lên tiếng. Sau đó nhỏ giọng thầm thì tính không chuẩn chuẩn bị cũng không có gì. Đến lúc đó trực tiếp mua không được sao? Hà Thanh Vũ đang cùng Huyền Tước đàm tiếu lấy. Nàng rất ưa thích cái này phấn điêu ngọc trác giống như tiểu nữ hài. Đến mức Huyền Tước thân phận chân thật vẫn chưa quá mức để ý. Giang Vãn Thường đã sớm về tới gian phòng của mình. Dựa theo nàng mà nói, lữ trình trước đó nhất định muốn thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Hải Yêu Chi Thành vẫn như cũ và bình an thà. Tựa như ngoại giới bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến nơi này. Ngả Lâm Na, người thật muốn cùng lão bản cùng nhau đi điện ảnh. Một tên tóc vàng Hải Yêu hiếu kỳ hỏi. Đó là dĩ nhiên, Ngả Lâm Na gật gật đầu. Chỉ chính mình, ta muốn đi đóng vai cố sự bên trong tử thần. Bên ngoài quá lạnh, ta cảm giác đợi không được bao dài thời gian chính mình liền sẽ kết băng. Lại có Hải Yêu gia nhập nói chuyện với nhau. Tử thần A, nghe vào rất lợi hại dáng vẻ. Để cho chúng ta nhìn dạng gì? Lorina đề nghị, Ngả Lâm Na gật đầu đáp ứng. Thân thể tùy theo hóa thành từng đạo trong suốt dòng nước. Những dòng nước này lại rất nhanh gây dựng lại. Ngưng tụ, ngắn ngủi mấy giây. Ngoại hình dữ tợn, hình thể cao lớn tử thần trống rỗng xuất hiện. Sau lưng hắc sắc vũ rực hơi hơi phe phẩy. Nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ. Rất lâu không có chơi trốn tìm. Chúng ta tới chơi trốn tìm đi. Tốt tốt, quảng cáo, cãi nhau âm thanh bên trong. Hải Yêu nhóm lại bắt đầu mới trò chơi. Nằm trên giường rất lâu, Lạc Xuyên cuối cùng xác định một việc. Hắn mất ngủ, từ trên giường ngồi dậy, nắm tóc, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bởi vì rơi xuống tuyết lớn, cho nên phương xa đèn đuốc xem ra sương mù mông lung. Cho nên hắn đến cùng vì sao lại mất ngủ. Được rồi, nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, mở ra màn hình, nhìn xuống thời gian, đã hơi trễ, vốn là hắn còn nghĩ đến sớm nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới căn bản ngủ không được, sớm biết thì không ngủ chưa. Khởi Nguyên Thương Thành quan phương nhóm trò chuyện bên trong vẫn như cũ rất náo nhiệt. Không ít khách hàng đều tại phát ra tin tức, ta ngủ không được, ta cũng ngủ không được, cho nên đang chơi ma huyễn điện thoại di động. Không phải buổi sáng ngày mai xuất phát à, lão bản nói cụ thể đi chỗ kia không có. Không nói à, hẳn là tại Thiên Tinh Đế Quốc phụ cận đi. Không biết, bất quá rõ ràng đã sớm biết. Ấy, hắn giống như hoàn toàn chính xác còn chưa nói địa phương. Mà lại bộ ly ca thế mà không có đem chuyện nào nói ra. Thật sự là hiếm lạ. Đầu tiên điện ảnh lấy cảnh thành thị. Kỳ Xuyên. Lạc Xuyên tại nhóm trò chuyện bên trong phát cái tin. Không có sử dụng mã giáp. Nhóm trò chuyện bên trong bỗng nhiên thì an tĩnh vài giây đồng hồ. Sau đó tin tức số lượng nhất thời nhiều hơn không ít. Lão bản muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi à, lại là Kỳ Xuyên. Ta ngay ở chỗ này à, vẫn là Thiên Tinh Đế Quốc cảnh nội. Bất quá khoảng cách xác thực thẳng xa. Lão bản, Hỏa Nguyên đế quốc có không ít thành thị cảnh sắc so Thiên Tinh đế quốc tốt hơn nhiều. Muốn hay không suy tính một chút? Lão bản, quốc gia chúng ta kỳ thật cũng không tệ. Lạc Xuyên, hắn thì nói một lần quay chụp địa điểm. Làm sao bỗng nhiên cũng bắt đầu đề cử thức dậy mới tới. Lạc Xuyên quyết định không tiếp tục để ý những thứ này khách hàng. Thực sự là, cả đám đều mặc danh kỳ diệu. Hắn truy tiểu thuyết, cơ hồ đều là tại ban đêm đổi mới. Cơ Vô Hối trước đó đến cửa đưa ấm áp cử động. Cũng liền tại mấy ngày nay tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại những tác giả này vẫn là nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Trì hoãn chứng vật này, muốn triệt để thoát khỏi độ khó khăn không cao bình thường. Dù sao cũng ngủ không được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lạc Xuyên dứt khoát liền nhìn lên tiểu thuyết. Ân, viết đều thật không tệ. Khởi nguyên thương thành lại trên thế giới này thúc sinh ra một cái mới ngành nghề. Lạc Xuyên cũng không biết mình cái gì thời điểm ngủ thiếp đi. Hắn làm giấc mộng, không biết bao nhiêu năm sau đó. Cái thế giới này dưới sự ảnh hưởng của hắn đã phát sinh biến hóa cực lớn. Các loại giải trí hoạt động như măng mọc sau mưa bàn tướng sau đó xông ra. Điện ảnh cũng là trong đó ảnh hưởng rất lớn tạo thành bộ phận. Ánh đèn sáng chói trong đại sảnh. Đến từ các nơi trên thế giới mỗi cái chủng tộc gặp nhau một đường. Đang tiến hành mỗi năm một lần thịnh hội. Hoan nghênh các địa phương quý khách. Tới tham gia mỗi năm một lần khởi nguyên liên hoan phim. Chúng ta đem ở chỗ này bình chọn ra năm nay tại điện ảnh lĩnh vực làm ra kiệt xuất cống hiến nhân vật. Cùng những cái kia xâm nhập nhân tâm điện ảnh, quảng cáo, trên sân khấu, người chủ trì dõng dạc nói lấy khai mạc đọc lời chào mừng. Lạc Xuyên làm được mời khách quý ngồi tại khán đài phía trước nhất. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống hơi hơi hí mắt, mở ra nhập nhèm hai mắt. Ngoài cửa sổ u ám sắc trời đập vào mi mắt, Lạc Xuyên trở mình, nắm thật chặt chăn mền trên người, lại nhắm mắt lại, nguyên lai là mộng a. Hắn thấp giọng lầu bầu một câu, trong mộng cảnh tượng hiện tại còn rõ ràng tại trong đầu của hắn hiện lên. Lại thêm theo trời sắc để phán đoán thời gian còn sớm. Lạc Xuyên chuẩn bị ngủ tiếp cái hồi cảm giác mông lung. Nói không chừng còn có thể tục lên trước đó mộng. Nhìn xem đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Lạc Xuyên ý nghĩ cuối cùng vẫn là không thể thực hiện. Mà lại tương quan trí nhớ rất nhanh liền đã mơ hồ. Chỉ có thể nhớ mang máng đại khái tình tiết. Lại mơ mơ màng màng ngủ cái hồi cảm giác mông lung về sau. Cuối cùng bất đắc dĩ từ trên giường bò lên. Cầm lấy ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Chính là lúc sáng sớm. Hôm nay rời giường so trước kia sớm rất nhiều. Gãi gãi vừa mới ngủ tỉnh có chút rối bời tóc. Lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Yêu Tử Yên lên được so với hắn phải sớm. Xem ra cần phải vừa mới rửa mặt hoàn tất. Tóc đơn giản ghim. Lão bản sớm. Yêu Tử Yên nhìn đến Lạc Xuyên sau lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng. Lạc Xuyên đáp lại đồng thời còn nhịn không được ngáp một cái. Sau đó liền trực tiếp chui vào phòng tắm. Lạc Xuyên híp mắt, ấm áp dòng nước tại trên gương mặt chậm rãi chảy xuôi. Sáng sớm buồn ngủ biến mất không ít. Đơn giản tắm rửa một cái. Lại đơn giản soát cái răng. Hao phí đại khái mười mấy cái phút. Làm hắn đẩy cửa ra về sau. Đã nghe thấy được thức ăn vị đạo. Sờ lên cái bụng, cũng thật có điểm đói bụng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.